Chương 149, nàng là ta lão bà, 12. Bác sĩ nói chẳng qua là bị thương ngoài da, không sao, nghỉ ngơi 2 ngày liền sẽ được rồi, chẳng qua là 2 ngày nay không thể dính nước. Nói đến đây, Hàn Nặc đột nhiên ngừng miệng. Nàng cùng Lâm Việt ca ca nói nhiều như vậy nghiêm du thành sự tình, Lâm Việt ca ca có thể hay không không cao hứng á, thế nhưng là vấn đề này là chính hắn hỏi nha. Ai, thật xoắn xuýt. Bất quá cũng may Lâm Việt vốn không có để ý những chi tiết này, cũng không biết Hàn Nặc giờ phút này ngay tại trong lòng đánh tính toán. Vậy là tốt rồi, ta vào xem vừa nhìn hắn. Ngươi muốn đi vào chung không? Ngươi vừa mới gấp gáp như vậy là muốn đi nơi nào? Hàn Nặc liền vội vàng lắc đầu. Ta thì không đi được, ta trong phòng ngủ còn có việc, ta đi trước Lâm Việt ca ca gặp lại nói xong, nhanh như chớp chạy mất. Đã Lâm Việt ca ca tổn thương QNZ không có gì đáng ngại, nàng cũng không cần đi tranh đoạt vũng nước đục này, bên trong đã có Nghiêm Du Thành cùng tiểu tử Mạc hai người liền đủ làm đầu nàng đau. Lại thêm Lâm Việt ca ca, nàng quả thực không cách nào tưởng tượng Lâm Việt nhìn qua Hàn Nặc rời đi phương hướng thở dài. Hắn mặc dù cảm thấy Hàn Nặc dáng vẻ có chút kỳ quái, nhưng là lại không thể nói chỗ nào kỳ quái, cho nên đứng tại chỗ ngây người 2 giây qua đi, hắn liền xoay người hướng về phòng y y tế đi. Lâm Việt vừa vào tới phòng y y tế trong, vừa vặn trông thấy kiểu tử Mạc ngay tại đỡ Nghiêm Du Thành đi tới. Lâm Việt đi tới, đỡ Nghiêm Du Thành bên kia bả vai. Ngươi không sao chứ? Nghiêm Du Thành giật giật bờ vai của mình, ra hiệu Lâm Việt không cần dịu hắn. Lâm Việt có chút xấu hổ, ngón tay dừng lại tại Nghiêm Du Thành cánh tay trên. Không biết làm sao. Ta không sao, ngươi không cần cảm thấy đối ta có cái gì thua thiệt, ta sở dĩ sẽ giúp ngươi, chẳng qua là không hy vọng đội chúng ta thua bóng mà thôi. Mặc dù ngươi cầu đánh chẳng ra sao cả, nhưng là cũng tổng so kia 2 cái dự bị tốt còn có, vừa mới Hàn Nặc đã giúp ta giao qua tiền thuốc, cho nên 2 chúng ta không thua thiệt, hiện tại ngươi có thể đi. Lâm Việt sững sờ tại chỗ. Nghiêm Du Thành hất ra cánh tay của hắn, đi ra ngoài. Tiêu tử Mạc quay đầu lại hướng Lâm Việt làm cái mặt quỷ, sau đó đỡ Nghiêm Du Thành khập khiễng rời đi. Trên đường, Tiêu tử Mạc hướng Nghiêm Du Thành hỏi, Nghiêm học trưởng, có thể hay không nói cho ta một chút, ngươi cùng Lâm học trưởng, còn có tiểu Hàn Nặc trong lúc đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? A ngoại giới đều nói ngươi trước kia truy qua tiểu Hàn Nặc, cho nên Lâm học trưởng không thích ngươi phải không? Thế nhưng là ta hiện tại lại cảm thấy giữa các ngươi giống như không phải đơn thuần chán ghét đơn giản như vậy a, quan hệ này có điểm giống trước đó ta tại diễn đàn thượng nhìn thấy. Tương ái tương sát. Nghiêm Du Thành hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tiểu Tử Mạc, ngươi như thế nào nhiều như vậy, còn có ai để ngươi đến đỡ ta a, ta căn bản cũng không nhận biết ngươi. Tiểu Tử Mạc trợn tròn mắt. Ngoà tàu trở mặt so lật sách còn nhanh á, bây giờ nói không biết hắn rồi, như vậy theo vừa mới bắt đầu hắn dịu hắn thời điểm tại sao không nói á, chẳng trách trường học người đều nói cái này Nghiêm Du Thành là cái quái nhân đâu, liền cái này tính tình, thảo nào không có người nào Lâm Việt học trưởng được hoan nghênh đâu. Kiểu tử Mạc sửa sang suy nghĩ, đối Nghiêm Du Thành trịnh trọng nói, thứ nhất, ta là giúp Hàn Nặc đến đỡ ngươi. Ta đã đáp ứng thỉnh cầu của nàng, liền tất nhiên muốn đem chuyện này làm tốt. Cho nên ta nhất định an an toàn toàn đem ngươi đỡ đến trong phòng ngủ. Thứ hai đâu Zoe, ta kỳ thật cu nở dê không biết ngươi, cho nên ngươi không biết ta cũng không có cái gì quan hệ. Được rồi, từ giờ trở đi, ta một câu cũng sẽ không lại nói. Nghiêm Du Thành sửng sốt một chút, lạnh suy nghĩ nhìn thoáng qua Kiều Tử Mạc. Nói thật, hắn đúng là không biết Kiều Tử Mạc, trước lúc này hắn căn bản không có gặp qua hắn. Bất quá giờ phút này lại phát hiện hắn thế mà lớn lên như vậy yêu diễm hơn nữa còn nhận biết Hàn Nặc. Hắn đến tột cùng là phương nào nhân vật?